Chiến thần bất bại, chương 3705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3705. Lý Uy ưỡn ngực. Chính Nghĩa nói thật ra, từ mấy tháng trước, Bill và mấy người Âu Lục tới lãnh đạo cấp cao công ty giả vờ quan tâm đến nhà mỗi công nhân thăm hỏi, đã vô tình phát hiện em gái Lý Uy xinh xắn đáng yêu lóc, lập tức dỉ tai Bill mấy câu. Sau đó Bill đã tìm tới Lý Uy, nói với anh ta, chỉ cần gả em gái cho Lock, cậu chủ Lock sẽ đưa ra 3 triệu USD làm sinh lễ. Đến lúc đó, Lý Uy cũng không cần phải giàu dĩ vì kế sinh nhai nữa. Nhưng đề nghị của hắn lại bị Lý Uy từ chối thẳng thừng. Lý Uy càng từ chối, ngược lại Lock càng thèm thuồng em gái Lý Uy. 3 lần 4 lượt tìm Lý Uy nhưng cuối cùng đều bị Lý Uy đuổi đi. Không ngờ, hôm nay Bill lại dẫn Lock tìm đến mỏ quặng. Lý Uy, lần này tôi thật sự muốn xin cậu suy nghĩ kỹ càng. Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết gia tộc Bắc Kinh Hồ bên kia đã đánh tới Hoa Quốc rồi. Tin rằng không lâu sau, toàn bộ Hoa Quốc sẽ đều là thiên hạ của người Âu Lục. Đến khi đó, được cậu chủ Lock bảo bọc cậu và người nhà của cậu mới có thể bảo đảm an toàn. Và lại, hôm nay cậu chủ Lock đã là tay sai dự bị của gia tộc Bắc Kinh Hồ. Ngay cả đại nhân Cady cũng từng tiếp kiến cậu ấy. Để cho em gái cậu đi theo cậu chủ Lock sau này chỉ có hưởng vinh hoa phú quý vô tận thôi. Nghe Bill nói xong, Lý Uy cười khẩy nói. Không cần đâu, giám đốc Bill, hôm nay tôi không định làm thêm giờ. Vừa nói, Lý Uy đặt ngay công cụ trong tay xuống, xoay người muốn rời đi. Đứng lại, Lý Uy mới đi vài bước, đã bị một hộ vệ người da đen chặn đường. Giám đốc Bill, anh làm gì vậy? Lý Uy quay đầu lại nhìn Bill. Đừng nói anh ta chỉ là một thợ mỏ thông thường, dù thật sự luyện quyền cước mấy ngày, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hộ vệ người da đen vóc người cường tráng trước mặt. Bộp, Bill chợt vung tay giáng một bạt tai vào mặt Lý Uy, cười nhạt nói. Hôm nay cậu không cho cậu chủ Lock một câu trả lời rõ ràng thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Lý Uy che mặt bị tát sưng vù, cắn răng nói. Tôi đã nói rất rõ, em gái tôi tuyệt đối không thể nào gả cho người da trắng. Anh đừng quên, nơi này là Hoa Quốc, vua Bắc Lương đã từng có 3 điều khoản với người Âu Lục, dù các người có thể mở xí nghiệp ở Hoa Quốc, cũng không được ức hiếp dân chúng Hoa Quốc. Bill lạnh lùng nhìn Lý Uy, ngay sau đó liếc nhìn tên hộ vệ người da đen kia. Tên hộ vệ người da đen nhấc chân đá khiến Lý Uy ngã xuống đất. Không chờ Lý Uy bò dậy, Bill đã nhấc chân giẫm trên đầu Lý Uy. Cách chương.